Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 518. Trước phòng sau công, thượng, cho nên nói, tối hôm qua chết 68 cái huynh đệ. Phải không? Mạc Lâm sắc mặt băng lãnh, trên người tản ra một cỗ tức giận. Đúng vậy, điện chủ, Ngọc Thiên Tâm nói dứt lời, sốt sắng mà nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù Mạc Lâm trên người tức giận cũng không phải loại kia núi lửa phun trào giống như lửa giận, sẽ không để người vì vậy mà e ngại, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy vô cùng kiềm nén. Nhận biết mình cái này tiểu thúc thời gian dài như vậy, Ngọc Thiên Tâm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Lâm thật sự tức giận. Mạc Lâm không phải là cái gì trách trời thương dân thánh mẫu, cũng chứng kiến qua sinh mệnh tan biến. Nhưng là hắn đối tối hôm qua cái này 68 cái tính mạng mất đi cảm thấy vô cùng tức giận. Cỗ này tức giận có nhằm vào tà hồn sư một bộ phận. Bởi vì Tư Ân Điện, cho dù là võ hồn điện đều còn chưa đối ẩn giấu đi tà hồn sư động thủ. Đối diện những này hẳn là bị thanh lý con dẹp lại chính mình đánh tới cửa. Nhưng càng nhiều tức giận là Mạc Lâm đối với hắn chính mình. Bởi vì hắn hẳn là minh bạch, tà hồn sư đối bất kỳ thế lực nào ra tay, cũng không cần lý do. Mình ở bố phòng thời điểm, nên đem tà hồn sư nhân tố cho cân nhắc ở bên trong. Nói cách khác, Mạc Lâm cảm thấy mình thất trách, cho dù tại Đấu La Đại Lục bình thường nhận biết dưới. Một phương thế lực lãnh tụ cũng không tồn tại thất trách nói chuyện. Bởi vì nồi bình thường đều cho người phía dưới đi cõng. Nhưng là Mạc Lâm từ vừa mới bắt đầu liền không đánh tính đem Tư Ân Điện biến thành chính mình vật sở hữu, hoặc là trong điện số ít người vật sở hữu. Đợi đến đại nghiệp hoàn tất ngày, Mạc Lâm liền sẽ tan mất Tư Ân Điện điện chủ chức, giao cho càng thích hợp thủ thiên hạ người ngồi lên vị trí này. Người này có thể là Tư Ân Điện bên trong bất cứ người nào. Mạc Lâm cảm thấy, chính mình tất nhiên đem nhiều người như vậy kéo lên thuyền giặc của tự mình. Vậy hắn cái này thủ lĩnh nhất định phải đối tất cả mọi người tận khả năng phụ trách. Trên chiến trường tử thương không cách nào tránh khỏi. Nhưng là tại cái khác địa phương, hắn liền phải làm đến tốt nhất. Ngươi đi xuống trước đi. Mạc Lâm điều đi Ngọc Thiên Tâm. Tuân lệnh. Ngọc Thiên Tâm lúc rời đi ngẩng đầu liếc nhìn Mạc Lâm. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Mạc Lâm tại nguyên chỗ suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng hạ quyết tâm. Trong chốc lát, một cỗ kỳ diệu cảm giác phun lên hết thảy canh tân thành bên trong phong hào đấu la cấp bậc cường. Giả trong lòng, nhưng lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cỗ này cảm giác nguồn gốc đối trong đó một số người mà nói cũng không lạ lẫm. Hắn chính là bát kỳ kỹ một trong phong hậu kỳ môn. Hơn nữa là bao trùm toàn bộ canh tân thành cùng với ngoài tường thành bên ngoài 1000 mét phong hậu. Kỳ môn, đối thuật sĩ tới nói, triển khai kỳ môn cục cần bố trí trong cung. Về sau lấy chính mình khí đến triển khai kỳ môn cục. Cho dù là phong hậu kỳ môn có thể tùy ý kích thích 4 bàn. Cũng cần thuật sĩ là trung cung cũng duy trì liên tục hành khí để duy trì. Không thể đánh vỡ quy tắc này. Bằng không thì liền không cách nào xưng là kỳ môn. Nhưng này cái thế giới cũng không phải phong hậu kỳ môn khởi nguyên thế giới kia. Kỳ môn cục triển khai không nhất định cần tuân thủ khởi nguyên thế giới quy tắc. Bởi vậy, Mạc Lâm làm ra một cái lớn mật quyết định. Đem phong hậu kỳ môn trong cung trực tiếp cố định tại Tư Ân Điện chủ điện vị trí. Làm cho trở thành như là hộ thành đại trận đồng dạng đồ vật. Vì để cho ý nghĩ này thành công hiện thực, Mạc Lâm chỗ tái xuất đại giới có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Mạc Lâm trong cơ thể 1/3 hồn lực hạn mức cao nhất. 1/4 ứng long tinh huyết. Cơ hồ hết thảy ứng long thần lực cùng với toàn bộ hồn lực. Giờ phút này đều hóa thành như là tu tiên trong tiểu thuyết long mạch thứ tầm thường. Tiềm ẩn tại Tư Ân Điện dưới mặt đất. Tự chủ hình thành một cái độc lập khí tuần hoàn. Hấp thu trong thiên địa này linh lực cùng nguyên khí. Duy trì lấy phong hậu kỳ môn cục. Thậm chí cái này kỳ môn cục phạm vi còn tại không ngừng mở rộng. Kỳ môn bố cục hoàn tất. Mạc Lâm sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng tái nhợt. Lảo đảo lui lại mấy bước. thật vất vả đỡ lấy bàn, mới miễn cưỡng khiến cho chính mình không có ngã xuống. Mặc Lâm không nghĩ tới bố trí một cái vĩnh tồn bất diệt kỳ môn cục thế mà khiến cho hắn chịu đến đi. Tới nơi này đấu la thế giới đến nay nặng nhất một lần tổn thương. Ngay cả đứng ổn đều như vậy khó khăn. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Có phong hậu kỳ môn tồn tại, đối phe mình người mà nói, nơi này chính là toàn bộ đấu la đại lục chỗ an toàn nhất. Đêm qua sự tình, sẽ vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Đồng thời, may mắn là, Mặc Lâm chỗ trả ra đại giới cũng không phải mãi mãi. Chỉ cần có thời gian, hoặc là đạt được thích hợp bổ sung chi vật, cũng có thể khôi phục. Chỉ là, bởi vì chỉ có hiểu kỳ môn người mới có thể nhìn thấy kỳ môn cục. Vừa mới Mặc Lâm phong cách làm việc như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nhưng lại không có gì tồn tại có thể trực tiếp phát hiện. Bởi vậy, cũng không có xuất hiện cái gì toàn bộ canh tân thành phong hào đấu la đều xông vào Mặc Lâm gian. Phòng quan tâm Mặc Lâm tình huống. Ngay đầu tiên chạy đến chỉ có hai vị. Một vị giữ lại màu bạch kim tóc ngắn. Ngũ quan đoan chính. Đầu hai bên có một đôi sừng hươu. Thân xuyên trên vai cùng phần tay có hộ giáp trường bào màu vàng óng, cho người ta một loại hậu đức tái vật cảm giác. Một vị khác thì giữ lại xích hồng sắc tóc dài ngang vai, dung mạo thanh tú, thân xuyên có ngũ sắc lông chim, chủ sắc vì đỏ áo choàng. Có thể cùng hắn mặc tương phản là, hắn lại để lộ ra một cỗ bình thản khí chất. Hai vị này chính là Mặc Lâm trên danh nghĩa hai cái đệ đệ, cũng ở đây tu luyện đã lâu, đã nắm giữ biến hóa phương pháp kỳ lân cùng phượng hoàng. Xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, Mặc Lâm tại đem bọn hắn đưa đến canh tân thành về sau, vẫn để bọn hắn lưu tại nơi này tu luyện. Một là Mặc Lâm cảm thấy, bọn hắn nhưng cũng là thần thú, sớm muộn muốn độc lập, không thể đem tu vi tăng lên cùng người ngoài cùng ngoại vật móc nối. Đồng thời linh trí đã chọn, liền nhìn bọn họ có thể tự chủ tu luyện. Hai là hai thần thú đều có lấy bất phàm chiến lực, cùng đủ để cải biến chiến trường hoàn cảnh phạm vi cực lớn AOE kỹ năng. Để đường môn lưu tại nơi này, cũng là vì bảo hộ canh tân thành, miễn cho tại Mặc Lâm không biết dưới tình huống phát sinh cái gì tai họa ngập đầu. Cho dù hai thần thú ngay từ đầu đều có tính trẻ con, không muốn rời đi Mặc Lâm, cũng không nghĩ chỉ lưu tại một khối địa phương bất động. Nhưng cuối cùng vẫn nghe Mặc Lâm khuyên nhủ, dừng lại tại canh tân thành tốt hơn một chút thời gian. Thời gian dài bế quan, bây giờ sở dĩ xuất quan, là bởi vì bọn hắn cảm ứng được Mặc Lâm thân thể ra vấn đề thật lớn. Đồng thời, xem như thần thú, cho dù là ấu niên kỳ, bọn hắn đối với thiên địa cảm giác lực liền vượt qua phong hào đấu la cùng đám hung thú một mảng lớn. Dù cho bất động kỳ môn, cũng phát giác được vùng thế giới này biến hóa. Vừa xông tới, kỳ lân cùng phượng hoàng liền thấy Mặc Lâm tấm này suy yếu đến dường như tùy thời liền muốn tiên thăng bộ dáng. Lúc này, bọn hắn chỉ cảm nhận được cực kỳ yếu ớt một tia ứng long thần lực tồn tại ở hiện nay Mặc Lâm trong cơ thể. So Mặc Lâm vừa tiếp nhận xong ứng long truyền thừa lúc vốn có thần lực còn ít hơn bên trên rất nhiều. Kỳ lân cùng phượng hoàng không có thời gian cân nhắc cùng hỏi thăm cái gì, cơ hồ là thuấn di đến Mặc Lâm bên cạnh, nhanh chóng đỡ lấy Mặc Lâm, nhanh chóng đem chính mình hồn lực cùng thần lực đưa vào Mặc Lâm trong cơ thể. Kỳ lân cùng phượng hoàng là canh thần ứng long dòng dõi, hồn lực của bọn họ cùng Mặc Lâm thân thể nhất không tương xung. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.